Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, chương 681, cảm giác thân thể bị móc sạch. Từ linh lực ngưng tụ ra thành tường tại Tần Xương chạy ra mấy ngàn mét sau liền trực tiếp hỏng mất. Mà chạy bên trong Tần Xương thì là không còn gì để nói. Đồng dạng thành tường, hắn lúc này vậy mà không có cách nào ngưng tụ ra. Xem ra lĩnh vực này cũng là có thật nhiều hạn chế. Bất quá thành tường tuy nhiên không thể uống ngưng tụ ra. Nhưng là muốn kéo dài thời gian. Biện pháp ngược lại là có thật nhiều. Ngay sau đó Tần Xương liền tâm niệm nhất động. Tại Tần Xương cùng dã nhân ở giữa, một đạo từ dị hỏa tạo thành bình chướng liền trống rỗng xuất hiện. Tần Xương nhìn qua cái kia từ dị hỏa ngưng tụ ra bình chướng, trong lòng cũng là một chút thả lỏng một chút. Lúc này, chính mình lại có thể nghỉ ngơi một hồi. Tuy nhiên dị hỏa 10 phần mạnh mẽ, nhưng là cái này lĩnh vực bên trong dị hỏa dù sao không phải chân chính dị hỏa. Chân chính dị hỏa cái kia có thể có lớn như vậy lượng. Lớn như vậy lượng đoán chừng một cái đại châu đều muốn cho đốt thành cho. Dù sao, dị hỏa có thể là có thể đốt cháy linh lực tồn tại. Mỗi lần bên trong thiên địa dựng dục ra dị hỏa, cũng bất quá chỉ là một đoàn nhỏ hỏa diễm thôi. Mà Tần Xương tuy nhiên có rất nhiều loại dị hỏa, nhưng là cùng nhau cũng bất quá chỉ là một đống lớn lửa thôi. Cái này dị hỏa bình chướng bất quá là mượn nhờ linh lực làm ra thôi. Chân chính dị hỏa bản nguyên, lúc này chính ở bên ngoài đốt cháy cái kia quái dị tuyết nhân. Người tuyết kia nếu như là cái vật sống, Tần Xương đoán chừng đã sớm di di. Ca ca, cái kia so cái này đám mọi khó đối phó hơn nhiều. Đến mức người tuyết kia lai lịch, Tần Xương suy đoán là cái này đám mọi chỗ tế bái thần minh. Thật giống như Tần Xương kiếp trước những cái kia thắp hương bái Bồ Tát thần không sai biệt lắm. Chỉ bất quá người tuyết này, còn thật có như vậy một số dùng. Nếu như không phải người tuyết kia thả ra khí tức chế trụ Tần Xương thực lực, trước mắt Tần Xương cũng không đến mức một mực chạy trốn. Dùng biện pháp như vậy đến trì hoãn thời gian. Nếu như thực lực không có bị áp chế, dã nhân này tuy nhiều, giải quyết tuy nhiên phiền phức, nhưng là còn không đến mức không có cách nào đối kháng. Mà lúc này Tần Xương chỉ có thể chạy, thậm chí không lợi dụng lĩnh vực. Chính mình cũng có thể bị những thứ này dã nhân cho xé. Cái này khiến Tần Xương không còn gì để nói. Dị hỏa bình chướng đem dã nhân nhóm ngăn tại Tần Xương đối diện. Chỉ bất quá cái này dị hỏa không nương vừa mới thành tường. Tần Xương không cách nào nhìn đến cái này dị hỏa bình chướng chuyện sau đó. Như thế để Tần Xương có chút bất đắc dĩ. Tại bên trong không gian này, thần thức là bị hoàn toàn cách trở. Thậm chí, nếu như Tần Xương không thôi động thiên cơ nhãn, hắn cũng không có cách nào thấy rõ ràng nơi này đủ loại. Bởi vì, nơi này bị một tầng thần bí xương trắng bao phủ. Không nhìn thấy thì không nhìn thấy đi. Tần Xương đích nói thầm một câu. Ngay sau đó thì là dừng bước lại nghỉ ngơi. Đã bị kéo vào lĩnh vực. Như vậy lĩnh vực lớn bao nhiêu? Vậy liền toàn theo Tần Xương. Cho nên Tần Xương cũng không lo lắng cho mình chạy đến sau cùng không có địa phương chạy. Mà lúc này đã dã nhân bị chặn, Tần Xương cũng liền không vội mà chạy nữa. Các loại cái gì thời điểm những thứ này dã nhân đi ra, mình tại chạy. Dù sao, không chừng cái gì thời điểm bên ngoài người tuyết kia liền bị chính mình dị hỏa cho hòa tan. Chỉ cần mình không chịu đến áp chế, cái kia cũng không cần phải đường chạy. Không nhận áp chế, những thứ này dã nhân thì đều sẽ trở thành vì kinh nghiệm của mình. Tần Xương vừa nghĩ, một vừa chú ý lấy bên kia dị hỏa bình chướng động tĩnh. Ngay sau đó cũng là cảm thấy 10 phần nhàn nhã. Chỉ bất quá, tại cái này dị hỏa bình chướng một bên khác, thì là một loại khác bộ dáng. Mấy trăm số dã nhân lúc này ngay tại lẫn nhau ôm thành một đoàn. Lúc này đã tạo thành một cái cự đại người cầu, mà người này bóng còn đang không ngừng tăng lớn. Mấy trăm số dã nhân cũng liền còn có 10 cái không có giả dụ người này bóng bên trong. Mà bọn họ mục đích làm như vậy rất rõ ràng. Sử dụng chính mình đồng bạn thân thể xuyên qua cái kia đến ngăn trở bọn họ đường đi tường lửa. Cách làm này, tầng ngoài cùng dã nhân thế tất hội bị thương nặng. Bất quá tầng bên trong cũng thì là có thể hoàn hảo không chút tổn hại thông qua cái kia đạo dị hòa. Bình chướng, không thể không nói. Những thứ này dã nhân đối ăn hết tần xương vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú. Bằng không thì cũng không có khả năng dạng này liều lĩnh. Chỉ bất quá, lúc này tần xương nhưng không biết những thứ này. Lúc này tần xương chính nhàn nhã nằm trên mặt đất, dị thường thoải mái, ngồi đợi người tuyết kia bị hòa tan. Tần xương đích nói thầm một câu, cũng là không có quá để ý lúc này mình bị mấy trăm thực lực đạt tới tạo hóa nhị trọng dã nhân vây. Quanh, chỉ cần tần xương thực lực không bị áp chế, giải quyết hết những cái kia dã nhân, tần xương vẫn là hết sức tự tin. Đương nhiên, tần xương thích ý như vậy bộ dáng không có chống nổi nửa phút. Bên kia dị hỏa bình chướng liền truyền đến, xì, xì, lông tóc bị đốt cháy khét thanh âm. Mà tần xương nghe được cái thanh âm này về sau cũng là đột nhiên dựng đứng lên. Chỉ thấy cái kia dị hỏa bình chướng bên trong. Một cái cự đại hình tròn bóng mờ ngay tại đi ngang qua dị hỏa bình chướng. Ta sát, tần xương mắng to một câu. Ngay sau đó liền trực tiếp nhanh chân liền chạy. Hiện tại cũng không phải cùng những thứ này dã nhân cứng rắn thời điểm. Mà lại, cứng rắn cũng vừa bất quá. Hiện tại tần xương có thể tố. Cũng chỉ có đường chạy. Dã nhân loại phương thức này tuy nhiên rất hữu hiệu. Nhưng là như vậy xông vào dị hỏa bình chướng. Cũng là tổn thất không nhỏ. Ngay sau đó vừa mới xuyên qua bình chướng. Còn không có hoàn toàn kịp phản ứng. Mà tần xương thì là một hơi chạy ra mấy ngàn mét. Ngay sau đó tần xương cũng không do dự. Trực tiếp thôi động lĩnh vực bên trong linh lực. Tại qua trên đường tới cưỡng ép xé rách ra một đạo sâu đạt mấy ngàn thước thâm uyên. Mà tần xương làm xong những thứ này cũng là cảm giác đầu một trận mê muội. Cảm giác thân thể bị móc rỗng. Tần xương đích nói thầm một câu. Ngay sau đó chính là trực tiếp ngồi trên mặt đất. Nhìn thoáng qua còn không có hoàn toàn khôi phục như cũ dã nhân nhóm. Chính là nhẹ nhàng lắc đầu. Dã nhân này IQ đúng là thấp đến một loại trình độ. Bất quá cũng may mắn những thứ này dã nhân IQ không cao. Không phải vậy tần xương đoán chừng đã sớm ca, ngồi trong chốc lát, tần xương cảm giác mình một chút khôi phục một chút. Thôi động lĩnh vực, đối ở hiện tại tần xương tới nói. Xác thực không thoải mái. Muốn không phải hắn linh lực đủ nhiều. Đoán chừng đã sớm ca, mà tần xương nghỉ ngơi một chốc lát này. Những cái kia dã nhân cũng là rốt cục khôi phục lại. Lần nữa hướng về tần xương lao đến. Mà lập tức tần xương cũng là không có cách nào. Lúc này nếu như hắn đang thúc dục động một lần lĩnh vực. Đoán chừng, đợi lát nữa thì không có cách nào cùng những thứ này dã nhân đánh. Hiện tại cũng chỉ có thể ngồi đợi người tuyết kia hòa tan. Cái kia đột nhiên xuất hiện tuyết nhân. Thật đúng là để tần xương có chút im lặng. Cũng không biết người tuyết kia đến tột cùng là cái gì. Lại có thể áp chế thực lực của mình. Mà lại, mấu chốt nhất là, người tuyết này vẫn là một cái không có bất luận cái gì sinh cơ tử vật. Bị một cái tử vật áp chế. Loại cảm giác này, để tần xương thập phần khó chịu. Nhưng là cái này cũng không có cách. Ai bảo người tuyết kia rắn chắc đâu. Liền xem như dùng dị hỏa thiêu. Cũng không có tác dụng quá lớn. Ai, thời vận không đủ a, tần xương cảm thán một câu. Liền trực tiếp nằm xuống. Hắn có thể cảm giác được. Thực lực của mình chính đang chậm rãi khôi phục. Loại kia bị áp chế cảm giác cũng là càng ngày càng nhỏ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.